Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 95, cảnh sát. Có tác dụng chó gì? Thấy vậy, Triệu Cường không khỏi sửng sốt xuống, hắn có chút đánh bất định chủ ý, không biết Diệp Lăng trong lòng nghĩ cái gì, lẽ nào cái này tiểu tạp chủng mấy năm nay ở bên ngoài, kiếm ra chút trò tới. Ngay cả cảnh sát còn không sợ rồi hả? Triệu Cường thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ. Lúc này Triệu Cường cũng không có biện pháp gì. Cùng Lý Đại Trụ nói giống nhau. Nếu như không phải là dựa vào khu trực thuộc đồn công an về điểm này quan hệ, Triệu Cường thật đúng là không dám thường thường như thế đối với Vương Thục Phân gia bảo. Cắn răng, Triệu Cường cho biểu đệ của hắn gọi điện thoại. Biểu đệ của hắn, cũng chính là hắn ở trong đồn công an quan hệ. Rất nhanh, Triệu Cường liền cúp điện thoại, hướng Diệp Lăng cười lạnh nói, ngươi chờ ta đi, ngày hôm nay lão tử cần phải chữa chết ngươi không được. Ta đây ngược lại là phải ở ngươi chữa chết ta trước đó. Trước thật tốt trị một chút ngươi, Diệp Lăng nhếch miệng cười, lộ ra một khẩu rõ ràng răng. Sau tức thì lại một cái tát phiến ở tại Triệu Cường trên khuôn mặt. Triệu Cường hiển nhiên không nghĩ tới. Cảnh sát đều muốn tới. Diệp Lăng còn dám đánh chính mình. Chẳng qua không chờ hắn nói cái gì đó. Diệp Lăng bàn tay tựu như cùng hạt mưa một dạng. Đùng đùng đùng không ngừng rơi vào Triệu Cường trên mặt. Triệu Cường căn bản liền không có thời gian phản ứng cùng cơ hội. Khuôn mặt đều bị phiến thành đầu heo. Có thể Diệp Lăng vẫn như cũ không có ngừng tay. Loại này đấu pháp, ngay cả Lý Đại Trụ cùng Vương Thục Phân đều có chút không nhìn nổi. Lý Đại Trụ ngược lại là không có ngăn cản. Vương Thục Phân lại không nhịn được. Lăng tử, Vương Thục Phân ngăn lại Diệp Lăng. Lo lắng nói, ngươi lại đánh như vậy xuống phía dưới. Sẽ đem hắn cho đánh chết. Mẹ, không có việc gì, ta hạ thủ nắm chắc. Diệp Lăng hướng Vương Thục Phân cười cười, lại là đối với Triệu Cường một hồi quyền đấm cước đá. Triệu Cường lúc này xem như là hoàn toàn ăn xong, nằm ở trên đất không ngừng đánh lăn kêu thảm thiết. Có thể cái này cũng không để cho Diệp Lăng sinh ra cái gì lòng thương hại. Ác nhân tự có ác nhân mài. Đối với Triệu Cường người như thế mà nói, liền không thể nhân từ. Nếu không sẽ như trước đó như vậy, làm trầm trọng thêm, Vương Thục Phân còn muốn ngăn cản Diệp Lăng, Lý Đại Trụ cũng là nói ra, thím, ngươi lại đã quên hỗn đản này đánh ngươi thời điểm rồi hả? Coi như ngày hôm nay Diệp Lăng bắt hắn cho đánh chết, đó cũng là hắn đáng đời, nhưng là Triệu Cường ở trong đồn công an có chút quan hệ, nếu như thật đem hắn đánh chết, cuộc sống về sau ta còn sống thế nào a? Vương Thục Phân lo lắng nói. Lý Đại Trụ nhíu nhíu mày, không nói thêm gì. Bọn họ đều là nông thôn nhân, cũng không có quan hệ gì, trong nhà càng không có tiền gì. Hiện tại đánh Triệu Cường một trận xem như là chút giận. Có thể phía sau làm sao bây giờ? Khoảng chừng 10 phút đồng hồ, một xe cảnh sát xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa. Mà ở cái này trong vòng 10 phút, Diệp Lăng vẫn luôn đang đối với Triệu Cường tiến hành đánh tơi bời. Cho dù là hiện tại, chứng kiến xe cảnh sát tới, Diệp Lăng cũng chút nào không có ngừng tay. Triệu Cường thời khắc này dáng vẻ có thể nói là cực kỳ thê thảm. Vẻ mặt đều là huyết, hoàn toàn sưng thành đầu heo. Toàn thân trên dưới càng là cảm giác đầu khớp xương cũng sắp gãy. Nhìn thấy xe cảnh sát đến, Triệu Cường giống như là thấy được ân nhân cứu mạng, liền lăn một vòng hô. Vương Long, ta ở chỗ này à? Vương Long. Vương Long chính là Triệu Cường biểu đệ. Vóc người mập mạp, một thân cảnh phục ăn mặc tựa hồ cũng bị cái kia thịt béo mở ra. Hắn liếc mắt liền thấy được Triệu Cường, cũng nghe đến rồi Triệu Cường kêu thảm thiết, đương tức thì quát nói. Dừng tay cho ta. Diệp Lăng giống như là không có nghe được, chợt nắm lên Triệu Cường tóc, tác động Triệu Cường đầu. Bịch một tiếng đụng vào trên mặt đất. Một cái đụng này, Triệu Cường khuôn mặt hầu như đều muốn trở nên ngang bằng. Xương sống mũi hoàn toàn gãy, trực tiếp liền hôn mê đi. Thình thịch, Diệp Lăng lại là một cước đá vào Triệu Cường trên thân. Đau đớn kịch liệt lệnh vừa mới hôn mê Triệu Cường lập tức lại thanh tỉnh lại. Ác ma, đây chính là một ác ma à. Triệu Cường tâm lý cực kỳ kinh sợ, trên khuôn mặt cũng không biết là lệ vẫn là huyết, đỏ bừng một mảnh. Hắn trước kia còn cho là Diệp Lăng coi như là dám đối với chính mình động thủ, cũng khẳng định không dám quá phận, dù sao bây giờ là pháp trị xã hội, sát nhân đó là tội phạm quan trọng pháp. Hãy nhìn như bây giờ từ, đây rõ ràng là đem mình đánh cho chết a. Triệu Cường thật hoài nghi, nếu như Vương Long bọn họ còn không tới, Diệp Lăng hội không sẽ đem mình cho đánh chết. Ta để cho ngươi dừng tay. Vương Long cùng những thứ khác, vài cái cảnh sát chạy tới. Lập tức móc ra côn cảnh sát, chỉ lấy Diệp Lăng quát nói. Vương Thục Phân thấy như vậy một màn, trên khuôn mặt lập tức lộ ra lo lắng. Giải thích là Triệu Cường đánh trước ta, hơn nữa lại mắng con trai ta, cho nên con trai ta mới động thủ. Ta chỉ có thấy được hắn đang đánh người. Vương Long lạnh lùng nói một câu, hướng những người khác nháy mắt, lập tức đối với Diệp Lăng vọt tới. Cảnh sát còn muốn đánh người hay sao? Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Long, khóe miệng một phát, lần nữa lộ ra cái kia một khẩu rõ ràng răng. Vương Long động tác một trận, ho nhẹ một tiếng, nói, thiếu cho chúng ta chụp mũ, là chúng ta để cho ngươi dừng tay, nhưng ngươi không dừng tay, cho nên chúng ta mới có thể ngăn cản ngươi. Ta đây hiện tại dừng tay. Diệp Lăng hai tay mở ra, biểu đệ ngươi nhất định phải cho ta chủ trì công đạo a. Triệu Cường bò đến Vương Long trước mặt, kêu khóc nói, ngươi xem một chút, tên hỗn đản này hạ thủ cỡ nào tàn nhẫn, ta quả thực đều nhanh chết. Vương Long nhíu nhíu mày, hắn lại không thể không mắt dài, sao nhìn không ra Triệu Cường thời khắc này này tấm bức dạng. Chẳng qua Vương Long cũng có chút khiếp sợ, hắn gặp qua đánh người ngoan, nhưng chưa thấy qua ác như vậy. Ta là Lan Sơn thôn đồn công an phó sở trưởng Vương Long, mời ngươi theo chúng ta đi đồn công an đi một chuyến. Vương Long hướng Diệp Lăng nói, đi đồn công an làm cái gì? Tọa ghế hùm, các ngươi tùy tiện viết một phần khẩu cung, lại để cho ta nhận tội. Ta muốn là không thì sao? Diệp Lăng bình tĩnh xem lấy Vương Long, ngươi kẻ khả nghi ấu đả người khác, bên ngoài trọng thương, còn cần ta nhóm cho ngươi viết khẩu cung. Vương Long hừ lạnh nói, ngươi là biểu đệ của hắn đúng vậy. Diệp Lăng bỗng nhiên nói, ở chỗ này, ta chỉ là cảnh sát. Cảnh sát, chỉ sợ ngươi ngay cả cảnh sát cũng không tính, chỉ có thể nói là hiệp cảnh chứ. Diệp Lăng cười lạnh nói, đặc biệt sao cho ta làm bộ làm tịch, ta vì sao đánh hắn ngươi tâm lý không có cân nhắc. Làm sao hắn đánh ta mụ thời điểm, tìm không thấy các ngươi dẫn hắn đi trong cục cảnh sát đi một chuyến. Lẽ nào hiện tại không phải là pháp trị xã hội, mà là quan hệ xã hội hay sao? Chỉ cho ngươi biểu ca đánh người khác, không cho phép người khác đánh ngươi biểu ca. Ta nói rồi, ở chỗ này ta chỉ là cảnh sát. Vương Long cả giận nói, a hát, ta hôm nay thật đúng là cũng không tin. Diệp Lăng hướng Vương Long vẫy vẫy tay, lại nói, muốn bắt ta đi vào đúng vậy. Không quan hệ, các ngươi mặc dù động thủ, nhưng nếu như thương tổn đến nơi nào, cũng đừng hối hận, đây là ngươi tự tìm. Vương Long hướng mấy cái cảnh sát nhân dân làm cái nháy mắt. Người này kẻ khả nghi chống cự bắt bớ. Động thủ, nghe vậy, mấy cái cảnh sát nhân dân lập tức quơ côn cảnh sát. Hướng Diệp Lăng gọi lại, Lý Đại Trụ thấy tình hình không đúng, đương tức thì liền muốn tiến lên, nhưng không đợi hắn động thủ, liền nghe được thình thịch bịch ba tiếng, sau đó liền gặp được ba cái kia cảnh sát nhân dân đều ở đây kêu thảm thiết ở giữa. Hướng phía xa xa bay ra ngoài. PS, đa tạ mọi người khen thưởng. Nữ vương tốt kích thích nha. Ha ha, nhìn một hồi bình luận sách. Nói là có lỗi chữ sai. Nữ vương giơ hai tay phát thệ. Nhất định cải chính. Còn nữa, hy vọng mọi người hăng hái phát bình luận sách. Có gì tốt kiến nghị, nhất định phải cùng nữ vương nói một hồi nha. Nữ vương thích nhất đi dạo bình luận sách nữa nha. Phiếu đề cử, khen thưởng, nữ vương đều cầu tương đương mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.